Chương 475, ho ô hát. Chương 475, người chết như đèn tắt, liếc nhìn vẫn như cũ trừng mắt mình và tà dị. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ tiện tay đưa tới một đoàn ạ mạ tệ giả liệt diễm đem này đốt thành cho bụi. Đen kịt ánh lửa chiếu dọi xuống, khuôn mặt tựa hồ bị bôi lên một tầng âm trầm màu sắc. Hiện tại, hắn đã đem nhận biết toàn diện thả ra. Quay đầu nhìn về phía phương xa, một cái năng lượng vô cùng khổng lồ sinh vật đang tại cao tốc hướng về nơi đây áp sát. Loại kia gặp một lần liền không cách nào quên được sinh mệnh khí tức, không nghi ngờ chút nào là hủa. Mại kỳ tu đệ đệ, đúng là hủa xì dồ nà mang theo nà sùn cùng mẹ ấy đi tới hạ xì mại kỳ tu bên người, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Chỉ có bọn họ như vậy trở thành thiên vương, vô địch cường giả, mới biết chân chính cấp một thần thú thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đó là bất kỳ một vị sử dụng toàn lực bạo phát, cũng có thể làm đến hủy thành diệt quốc, để núi sông ngũ nhạc điên đảo tan vỡ, lục địa biển rộng vì đó bước lên hình người thiên thai mà bây giờ, hay ạ xì mà kỳ tủ nhưng phải cùng như vậy kẻ địch khủng bố chiến đấu. Điều này làm cho Shizona ba người làm sao không lo lắng. Yên tâm, đối chiến hủ ta sẽ không thua. Chẳng qua là nó loại kia phục sinh năng lực kha la phiền toái mà thôi. Hơn nữa chiến đấu thời gian, không cách nào lại bận tâm đến các ngươi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười an ủi một phen, đồng thời không có giải thích thêm cái gì, nạt sùn các nàng chủ động đi trước đưa ra tiểu thế giới. Bất quá, nhất định phải toàn bộ hành trình mở ra thị giác cộng hưởng. Dùng các nàng lại nói chính là, mặc dù không cách nào ở chiến đấu lên trợ giúp ngươi, ít nhất cũng phải cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Dù cho đây chỉ là dư thừa lo lắng cùng một chút bé nhỏ không đáng kể cổ vũ. Nghe nói như thế, hay ạ si mà kỳ tủ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Mỉm cười đem các nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, cảm thụ kia phần thấm vào nội tâm ấm áp, ôn nhu nói nhỏ. Ngu ngốc, cứ như vậy, không phải buộc ta liều mạng sao? Làm sao có thể để con kia xấu xí lông tạp chim làm dơ các ngươi mỹ lệ con mắt? Đây chính là ta một đơ ý đều không thể tha thứ chính mình sai lầm lớn. Nguyên bản kinh ngạc ba vị mỹ nhân liếc mắt nhìn nhau, phù phù một chút bật cười. Mẹ chan càng la một tay chống nạnh, ngửa đầu làm đắc ý hình dáng, vung quả đấm nhỏ uy hiếp. Không sai, cho nên ngu ngốc mà kỳ tủ nhất định phải sớm một chút giải quyết con kia lông tạp chim. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, bản tiểu thư nắm đấm nhưng là chắc chắn sẽ không nhiều người ồ nói là uy hiếp. Nhưng là do đáng yêu mẹ ấy làm ra loại động tác này, thấy thế nào cũng giống như là bán mẹ đi. Cùng cười trộm xí rô nạ cùng nạ sùm liếc mắt nhìn nhau, kìm nén nội tâm ý cười, hãy ạ si mà kỳ tù nhấc tay đầu hàng. Vâng vâng vâng mẹ chan là mạnh nhất. Chơi đùa qua đi. Đem ba người thu vào bên trong tiểu thế giới, hãy ạ si mà kỳ tù lúc này mới yên lòng lại. Như vậy, cũng không sao tốt lo lắng a ngắm nhìn một mặt xoắn xuýt. Tựa hồ muốn nói điều gì lại không dám nói ra khỏi miệng hội trưởng Minaki. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hơi hơi nghĩ một hồi liền rõ ràng đối phương lo lắng cái gì. Cùng hùa chiến đấu, mặc kệ thắng bại như thế nào. Indigo lít vị trí đều tất nhiên sẽ biến thành một vùng phế tích. Nơi này chính là quan đều trụ sở liên minh, không biết hao tốn bao lớn nhân lực vật lực tài lực mới kiến tạo đứng lên phồn hoa đại đô thị. Bên trong càng có thật nhiều không muốn người biết công nghệ cao thiết bị. Một khi bị phá hủy, tổn thất nhưng liền không chỉ là một điểm tiền tài đơn giản như vậy. Hay ạ xì mà kỳ tụ ngược lại không ngại bán cái tốt, sau đó không thể thiếu còn muốn cùng liên minh giao tiếp. Chỉ tiếc, thời gian không đủ. Phất tay đem mì nạ ký hội trưởng cùng xạ tổ si, xài gây bọn họ chuyển tống đến thị trấn Mạ Xạ Dạ, ánh mắt nhìn phía phương xa phía chân trời vị trí. Ở nơi đó, một con cả người kim quang óng ánh. Giống như hoàng kim điêu đúc mà thành hoa mỹ loài chim chính đạp lên tạ mà miệu si, cấp tốc bay tới nơi này. Trong chớp mắt liền bay đến phụ cận. Thân thể thon dài, cao quý ưu mỹ. Nhân loại có khả năng nghĩ đến hết thể hình dung từ phụ ra đến trên người nó tựa hồ cũng dị thường chuẩn xác, đặc biệt là tiếp cận sau loại kia thiên nhiên tản mát ra sức sống tràn trề. Đặt mình trong đó phảng phất trở lại mâu thân ôm ấp như thế ấm áp thư thích. Là hùa ha ta thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy hùa trong truyền thuyết sẽ mang đến vận may thần điểu ha ha ha, đại gia ta quả nhiên là trong truyền thuyết nhân vật chính. Để những tên khốn kiếp kia xem thường ta, lần này sau khi trở về tiếng huyên náo vang truyền khắp chỉnh tòa thành thị, hùa chói mắt dáng người nhất đi nhờ lần được muôn người chú ý. Nhưng nếu là những này kích động đến thất thường người có thể tới gần một chút, nghe rõ này còn cái gọi là thần điểu nói ra, không biết lại sẽ có cái gì cảm tưởng. nhân loại, vẫn là trước sau như một dơ bẩn. Các loại ô uế tham lam ý nghĩ, thực sự là dị thường làm người buồn nôn. Tựa hồ cảm nhận được người nào mắt không thể nhận ra đồ vật. Vừa đến hội trường, Hục liền nhăn lại khuôn mặt. Bất mãn đoán trách. Kia bên trong xem thường ngữ khí, làm sao cũng cùng dân chúng thờ phụng phúc chim ca cờ hở nhau rất xa. Có thể cảm nhận được nhân loại nội tâm sao đăm chiêu gật gù, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ nhưng hỏi cái hảo không liên hệ vấn đề. Tương truyền chức trách của ngươi chính là làm bổ kẹ mẩn cùng nhân loại sống chung hòa bình. Là thật sao đoán chừng là nó cu nở dê không ngờ tới người trước mắt sẽ hỏi vấn đề thế này. Sừng sốt một chút mới chậm rãi nói rằng, đó là ước định, không phải chức trách. Gật gù, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đã muốn rõ ràng. Sau đó vung tay lên. Sì Cùn cùng mẹ thỏ đột nhiên xuất hiện ở bên người. Hai con bổ kẹ mẩn yên lặng chờ đợi ở bên cạnh hắn. Mặc dù là lẽ ra phụng dưỡng hụt Sì Cùn đều chỉ là nhìn nó liếc mắt nhìn, sau đó yên tĩnh làm cái thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn ánh mắt lấp lóe, nghi ngờ không thôi hụt. Hãy ạ Sì Mà Kỳ Tủ khẽ cười đi thẳng vào vấn đề. Ngươi tự mình đến đây mục đích là cái gì là mẹ thỏ? Hay là bởi vì thu phục Sỉ Cùn sự tình cảm thấy ta mạo phạm ngươi đồng thời không có bất cần trả lời, nếu là ở nhìn thấy kẻ nhân loại này trước, lấy nó kiêu ngạo sẽ trực tiếp giết cái này mạo phạm chính mình nhân loại. Nhưng là, chân chính trực diện kẻ địch lúc, loại kia từ đáy lòng hiện lên cảm giác nguy hiểm để nó trong lòng có kiên kỵ. Đặc biệt là vừa mới nhìn thấy đối phương giấu giếm được cảm nhận của nó tiện tay triệu hồi ra mẹ thỏ cùng Sỉ Cùn, nhìn như cải biến hai người ý chí thủ đoạn. Đến đây, nó đã muốn đem người này loại tăng lên tới cùng mình cùng một cấp bậc độ cao. Vô luận là ở đâu bên trong, sức mạnh đều là hữu hiệu nhất giấy thông hành. Nhưng, QNZ chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Thân là ti trước sinh mệnh, ở vào viêm hệ đỉnh cao đỉnh cấp thần thú, chưa bao giờ sợ bất cứ kẻ địch nào. Nhân loại, thực lực của ngươi đáng giá ta chăm chú đối xử. Thả mẹ thỏ cùng Sỉ Cùn, đồng thời hướng về ta xin lỗi. Chuyện này có thể coi như chưa bao giờ đã xảy ra. Âm thanh như minh trung kích khánh, ngọt ngào du dương, lại mang theo vương giả độc nhất vô thượng uy nghi, có loại làm người chấn động cả hồn phách ma lực. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù mềm nhẹ vớt ve Sỉ Cùn mềm mại chân mượt bộ lông, không chút để ý tùy ý trả lời, có thể à, chỉ cần chúng nó chính mình đồng ý là tốt rồi. Mẹ thỏ cùng Sỉ Cùn rất là phối hợp đồng thời hất đầu, không thèm nhìn con kia sáng lòa lông tạp chim liếc mắt nhìn. Được được được, tức giận đến cả người run rẩy hụt lớn tiếng hét lớn, liền để ta nhìn ngươi một chút kẻ nhân loại này đến cùng có bao nhiêu lớn bản lĩnh. Đại khí đột nhiên bắt đầu chậm chậm lưu động, đó không phải là phong triệu hoán, mà là không khí cực kịch ấm lên gợi ra nhiệt lưu. Sáng rực gió nóng đập vào mặt, da rẻ mặt ngoài lại không chiếm được một tia lượng nước thoải mái. Bởi vì, vùng thế giới này tất cả lượng nước đều bị nhiệt độ cao bốc hơi lên đến không còn một ngống. Quần quần sóng nhiệt thậm chí để ngoại giới đại khí không cách nào chạy vào, nước sông khô cạn, cây cối khô héo, hình thành một mảnh nóng bức luyện ngục nóng quá á nước, cho ta nước á tay của ta mặt ta ta tan nát cõi lòng đều rên từ thành thị mô y ca y địa phương vang lên, hô hấp vào trong miệng khô ráo gió nóng phảng phất vi rút như thế xâm nhập trong cơ thể, nhanh chóng đánh cách bên trong thân thể lượng nước. Da rẻ khô nước, lượng nước bốc hơi lên, huyết nhục khô héo, bất quá mười mấy giây. Liền từ một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người biến thành phơi khô ngan nở nằm xác gớp trong thành phố đâu đâu cũng có sinh mệnh chung kết lúc không cam lòng thê minh. Cuối cùng, cũng chỉ có thể mang theo đối với kẻ cờ âm ở đầu mánh liệt nguyền rủa, trừng lớn oán hận trống không viên mắt, bi vẫn chết đi. Indigo lít tổng bộ vị trí, ở hồ lên sàn không tới 3 phút, biến thành một tòa tràn đầy thây khô tử thành chỉ là hơi hơi triển khai một chút uy năng. Dễ dàng liền để một tòa thành thị to lớn hơn 1 triệu nhân khẩu tử thương hầu như không còn một tiếng thanh vang lên triệt trời quang, hụt ngửa mặt lên trời the tờ ra y hai cánh vung lên, lưu động gió nóng hình thành thông thiên vòi rồng. Nay đạo vòi rồng so với thiên nhiên tai họa sẽ không thua ke mở chút nào, càng nói chuẩn xác, bởi vì hụt điều khiển nguyên nhân, trái lại phá hoại tính càng mạnh hơn mây đen bao phủ bên dưới, bầu trời mù mịt không quan hệ. Mơ hồ có điện quang thoáng hiện. Sấm nổ liên hồi nổ vang. Cùng loạn sức gió xé rách đa y đi à, từng tòa nhà cao tầng bị cơn lốc lôi kéo thành đá vụn ga cờ hờ vu nở, phòng ốc nổ tận gốc trong lúc nhất thời, trong thiên địa tựa hồ ngoại trừ gió lớn gào thét, oanh lôi kinh thiên ở ngoài, lại không cái khác. Không đúng vật gì khác vẫn phải có, hơn nữa tồn tại so với lốc xoáy đều không kém mảy may. Lăng lập hư không, đạo kia ngạo nghệ bóng người chẳng biết lúc nào đưa tay chạm tới bên hông trường đao bên trên. Mặc dù so với thông thiên vòi rồng, bóng người kia nhỏ bé đến gần có thể không đáng kể. Nhưng la cả người tản mát ra khí thế bằng bạc, liền đỉnh đầu mây đen đều bị phá tan, bất cứ sinh vật nào đều không thể lơ là một tay đặt tại tịch diệt trên trôi đao, hai mắt nhìn thẳng cấp tốc lao vụt Mercedes-Benz mà đến vòi rồng cơn lốc. Trên người quần áo bị gió lực lôi kéo đến bay phần phật, nổ ngang bay lượn đầu tóc bên dưới, là đoạt hồn nhất phách, không cách nào nhìn thẳng ác liệt trạm phong không người có thể nhìn thấy hắn khi nào rút đao, khi nào thì thu đao vào vỏ. Tầm mắt bị kia lau màu đỏ tươi như máu trăng tàn ánh đao hấp dẫn, giống như có ma lực bình thường, trơ mắt nhìn đến huyết nguyệt phá không, một đao chém vào vòi rồng cơn lốc bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, gào thét gió lớn đột nhiên ngừng, thiên địa dung chuyển chung kết. Mây đen tiêu tan, lôi minh dần ngừng. Từng đạo sáng sủa ánh mặt trời tựa như kiến mục thông thiên triệt địa, quang minh tái hiện nhân gian. Hắc ám chi hậu nên đón ánh mặt trời, loại kia giống như sống lại cảm động sâu sắc khắc sâu vào trong lòng. Chẳng qua là lúc này nơi đây, không có người nào có thể thưởng thức như vậy kỳ cảnh. Tuy rằng ánh mặt trời va nở trượng, có thể quang minh tựa hồ không cách nào chiếu xạ vào thành phố này. Kia lạnh lẽo tận xương lạnh lẽo, hẳn là vô cớ bỏ mình người hoán khí hay là đông lại cả người mãnh liệt sát khí đầu nguồn, rõ ràng là bay lượn bầu trời to lớn thần điểu ánh mắt lạnh lẽo, như lưới đao sắc bén đâm vào da rẻ mơ hồ làm đau. Nếu như lúc trước chỉ là bởi vì mạo phạm chính mình mà muốn ra một hơi, như vậy giờ khả cờ na y, là chân chính đối với hạ sĩ mà kỳ tù nổi lên sát tâm. Nhân loại, làm sao có khả năng nắm giữ loại sức mạnh này? Đây không phải là chuyển thừa xuống siêu năng lực, mà là một loại khác sức mạnh. Từ loại sức mạnh này bên trong, Hụt cảm nhận được hoảng sợ. Bởi vì, đó là một loại có thể bị bất luận nhân loại nào tập được năng lực không giống siêu năng lực cần muốn thiên phú. Người người cũng có thể học tập vừa nghĩ tới toàn thế giới ngàn tỷ người. Mỗi người một đao phá không khủng bố cảnh tượng. Hụt trong lòng chính là một trận sơ ha y tuyệt đối, không thể để cho kẻ nhân loại này sống sót.